Bạch Dịch dù bận rộn nhưng vẫn ung dung nói Cát Thị huyên để dù sao cũng vì ta mà chết nên ta muốn đi tế bái họ một chút. Hòe là tên một loại cây được dùng làm thuốc trong đông y. Tinh là chỉ sự trong suốt như thủy tinh, sự kết tùa, kết tinh. Lưu ly là tên một loại ngọc quý xuất phát ở Tây Vực, ngọc này có màu sắc trong suốt. Vậy nên nghĩa của tiêu đề chương nghĩa là ngọc lưu ly kết tinh trên cây hòe. Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả hắc huyện người làm Ezit phong chương 42 nạp hồn thuật. Nghe Bạch Dịch nói muốn đi tế bái Cát Thị huyên để khiến Khương Đại Xuyên giật mình. Đến khi nhìn lại thấy tiểu thúc của hắn đã đi xa, hắn đành đi theo chỉ phương hướng. Chỗ ở của Cát Thị huyên để nằm ở sườn đông của Nhập Vân Cốc. Khu cư trú này có khoảng 40-50 gian nhà gỗ, đệ tử ngoại môn có hơn 40 người ở. Đến phủ cận, Khương Đại Xuyên thấp giọng nói người cũng đã chết, còn tế bái làm gì? Lại nói đến việc kia cũng không phải lỗi của tiểu thúc, phải nói là Cát Thị huyên để áp giả áp báo. Không để ý tới Khương Đại Xuyên, Bạch Dịch tìm một đệ tử hỏi thăm chỗ ở của Cát Thị huyên đệ. Đệ tử kia tu vi chỉ có luyện khí sơ kỳ, vừa thấy Bạch Dịch lập tức sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Ngày hôm đó một mình Bạch Dịch hạ gục Cát Thị huyên đệ. Sau đó bị hơn trăm người đuổi giết mà vẫn dễ dàng leo lên một nhân thạch. Phong thái đó, hắn cả đời không quên được. Run rẩy mở miệng nói ra chỗ ở của Cát Thị huyên đệ tử kia thấy Bạch Dịch rời đi không chú ý tới hắn lập tức như được đại xá, vội vã chạy xa. Đêm về khuya, phần lớn đệ tử ở khu cư trú này đã đi nghỉ. Có mấy người nghe được động tĩnh ló đầu quan sát. Khi phát hiện là Bạch Dịch tất cả đều rụt cổ, việc quan trọng trước mắt là đóng cửa phòng, không dám nhìn nữa. Những đệ tử này tưởng rằng Bạch Dịch tới trả thù. Dù sao Cát Thị huyên đệ đã chết một người, người còn lại có thể sống không? Tin tức Cát Thị huyên đệ chết đã sớm truyền khắp Nhập Vân Cốc. Ngoại môn nhiều năm không xuất hiện án mạng nên mọi người đều biết đến hung danh Bạch Dịch. Vị này vừa vào ngoại môn không đến vài ngày liền gây ra án mạng, ai còn dám chọc đến. Bạch Dịch không có hứng thú với việc những đệ tử ngoại môn kia sợ hãi. Cát Thị huyên để còn sống, hắn cũng không muốn để ý tới. Mang theo Khương Đại Xuyên, hắn đi thẳng tới trước gian nhà gỗ ở sâu trong khu cư trú. Nhà gỗ này xây dựng tại một nơi rộng lớn trong khu cư trú, phía sau chính là rừng rậm. Một gốc cây cổ thụ thân cành rậm rạp vừa lúc che đi căn nhà. Mùa hè mà ở nơi này chắc chắn vô cùng mát mẻ. Trên không cửa nhà gỗ có một tờ giấy phiên. Có lẽ người còn sống trong huyên để Cát Thị làm lễ tế tỏ lòng tôn kính đối với người đã chết. Gió đêm thổi qua, tờ giấy phiên bay lên phần phật, nhìn qua thấy một số chỗ đã rách. Tu chân giả vẫn là không rườm rà giống như phàm nhân cơ bản sẽ không làm lễ tế. Thương Vân Tôn càng không vì một đệ tử ngoại môn mà tổ chức tang lễ. Đem người chết chôn sâu ở khu vực gần Nhập Vân Cốc coi như đã hạ táng rồi. Đệ tử họ Cát chết đi được chôn ở phía sau phòng hắn. Bước vào nhà gỗ trước, Khương Đại Xuyên cảm thấy một trận rét lạnh sau lưng. Dù sao tu chân giả cũng là người, mà là người thì đều kiêng kỵ dược vật. Gian phòng này vừa có người chết, hơn nữa là chết một cách đột ngột, ai cũng không muốn tới gần. Nhìn tờ giấy phiên phất phơ, Bạch Dịch không chút lưu tâm mà đẩy cửa đi nhanh vào trong nhà gỗ. Khương Đại Xuyên vẻ mặt đau khổ theo sau. Trong lòng hắn tự nhủ, người đã chết còn tế bái cái rắm. Cho dù tế bái cũng phải chọn ban ngày mà đi. Đêm hôm khuya khoắt tới nơi này, ai không sợ hãi. Két. Khương Đại Xuyên chân vừa bước vào nhà, cũng không biết có phải hay không mà có một trận gió núi thổi qua khiến cửa phòng từ từ khép kín. Trong phòng lúc này chỉ có những tia sáng ảm đạm của ánh trăng chiếu vào từ ngoài cửa sổ. Đột nhiên, bầu không khí có chút kỳ lạ. Tiểu thúc hàm răng Khương Đại Xuyên có chút run lên, hắn run rẩy thấp giọng ta, ta hôm nay bụng không tốt lắm, bên trong quá mót. Đưa lưng về phía Khương Đại Xuyên, bả vai thẳng đứng của Bạch Dịch bỗng nhúc nhích giống như đang cười. Hắn không nói lời nào, khoát tay áo. Được cho phép, Khương Đại Xuyên giống như tử tù vừa rời khỏi pháp trường. Hắn không quay đầu lại mà chạy ra ngoài, cũng không dám liếc nhìn nhà gỗ có phần rủ dị này. Đợi khi Khương Đại Xuyên rời khỏi nhà gỗ, cánh cửa lần thứ hai kêu két một tiếng rồi đóng lại, cửa sổ cũng không mở ra, nhưng trong phòng lại xuất hiện một trận gió lạnh. Trên xà nhà có một bóng dáng màu xanh lóe lên rồi biến mất, giống như khuôn mặt của người. Vẻ mặt Bạch Dịch có phần kỳ quái, lại không có chút sợ hãi nào. Hắn cất bước vào trong bóng tối, giống như nơi này là chỗ ở của mình, rồi trực tiếp ngồi trên ghế. Vút hòe tinh lưu ly trong tay, Bạch Dịch nhắm hai mắt lại, trầm mặt không nói. Hắn giống như cảm nhận thấy thứ gì đó, lại giống như đang chờ thứ gì đó. Đêm càng về khuya, những ngôi sao dày đặc cả vùng trời. Mặt trăng đã lên đến chính giữa. Nhập vân tốc đêm nay lộ vẻ yên lặng hơn mọi hôm. Đến giờ tí, gió lạnh một lần nữa xuất hiện. Trong góc nhà gỗ, một bóng dáng màu xanh đen hiện ra trôi nổi trong gió rồi dần dần tới gần người lạ trong phòng. Sau khi gió thổi qua, Bạch Dịch đột nhiên mở hai mắt trong bóng tối. Trên mặt hắn mơ hồ hiện lên một phiến màu xanh kỳ dị, có vẻ vô cùng u ám. Nhưng cặp mắt sáng ngời như sao kia vẫn bình tĩnh như cũ. Chết bất đắc kỳ tử tại chỗ ở, oan hồn không tiêu tan, lại có bóng cây che đậy cách trở dương khí, xem ra trong nhập vân cốc lại nhiều thêm một lệ phượng rồi. Sờ hòe tinh lưu ly trong tay, sắc mặt Bạch Dịch phiếm xanh mà trầm giọng tự nói, nếu sống ở tụ hồn chi địa, có lẽ còn có cơ hội bước lên đường phượng đạo. Đáng tiếc, nơi này là tông môn tu chân, bằng vào lệ khí của ngươi, tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có thể loại trừ một cách đơn giản. Theo lời Bạch Dịch nói, trong phòng vang lên một âm thanh khác thường cộng hưởng. Cảm giác như có một giọng nói lặp lại những lời của hắn. Đến lúc dứt lời, sau lưng Bạch Dịch ẩn hiện một mặt rùa màu xanh nhe răng, bộ dáng dữ tợn khiến người ta sợ hãi. Hừ! Trong mắt Bạch Dịch lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Hắn không quay đầu mà quát, rùa vương vạn năm ta cũng giết qua trăm ngàn con, huống chi ngươi chỉ là một rùa vật nho nhỏ. Sau khi quát lạnh, Bạch Dịch đưa một tay ra, năm ngón tay động liên tục, vẽ ra một loại chú quyết huyền ảo mà phiền phức. Hòe tinh lưu ly trong tay kia phát ra ánh sáng mờ, khiến căn nhà gỗ sáng lên một chút. Nạp hồn thuật câu. Lời vừa ra, Bạch Dịch nâng hòe tinh lưu ly lên. Chỉ thấy trên đỉnh lưu ly xuất hiện một vòng xoáy nhỏ vô cùng kỳ dị. Trong nháy mắt, khi vòng xoáy xuất hiện, gió lạnh xung quanh nổi lên. Có tiếng rít gào của hắc khí khi bị cuốn theo vòng xoáy vào chính giữa hòe tinh lưu ly, không bao lâu một tiếng gào khóc nho nhỏ vang lên. Dĩ nhiên mặt rượu bổ nhào trên người Bạch Dịch đã bị mạnh mẽ tách ra, hóa thành một đảo hắc khí, bị câu nhập vào chính giữa lưu ly. Hòe tinh lưu ly ngoại trừ là một loại tài liệu đê dai dùng để luyện khí, còn có một công dụng khác mà ít người biết, đó là thu nạp linh thể rượu hồn. Mục đích Bạch Dịch yêu cầu hòe tinh lưu ly chính là muốn thu thập một linh thể giữ lại để nhập vào phong ấm của thiên cơ khôi lỗi. Sơn mạch quá hằng trong táng hồn tốc, Bạch Dịch cũng không có ý định đi ngay bây giờ. Vừa hay một người trong cát thị huyên để vài ngày trước mới bị hại, hắn lúc này đến thu hồn thể của phối phương. Đợi đến khi hắc khí hoàn toàn chui vào hòe tinh lưu ly, sắc mặt Bạch Dịch khôi phục lại bình thường, lãnh ý quái gì trong phòng cũng biến mất không thấy nữa. Chú quyết tản ra, Bạch Dịch lấy một khối đê dai linh thạch nhắm mắt khôi phục lại. Thi triển một lần nạp hồn thuật để giam cầm dược vật mà linh khí trong cơ thể đã hao tổn sạch sẽ. Bạch Dịch một bên bất đắc dĩ, một bên vận chuyển tâm pháp trọn vẹn nửa canh giờ mới khôi phục như ban đầu. Giam cầm một hồn thể cấp thấp mà tiêu hao sạch linh khí,

đợi Dương Nhất Phàm đi xa, bạch trùng trong tay trái bạch dịch dao động liên tục, không ngừng nói tiểu tử Ngô Trình kia làm thế nào mà không chịu được thế, ở trong một quốc gia cũng không thể xưng hùng, tốt xấu gì hắn cũng là nhị đệ tử của Tiêu Giao Tiên Quân, thật làm mất thanh danh chủ tử. Chờ đến lúc ta gặp hắn nhất định sẽ thay chủ tử giáo huấn hắn. Ánh mắt bạch dịch lạnh lẽo, xoa bóp bạch trùng trước mắt, nổi giận nói mặc kệ Ngô Trình kia như thế nào, người còn dám xuất hiện trước mặt người khác, ta bóp chết ngươi. Đừng, đừng nha chủ tử. Bạch trùng cười mỉa nói không phải ta tức quá sao, đường đường là nhị đệ tử của Tiêu Giao Tiên Quân. Được rồi, ngươi không nói lời nào cũng không ai nói ngươi câm. Bạch dịch bất đắc dĩ ném bạch trùng lên bàn, ra lệnh từ nay về sau, ngươi muốn nói chuyện dùng thần hồn kể rõ là được, bây giờ ta chỉ có luyện khí trung kỳ, ngươi đã chọc tới một chấp sự trúc cơ trung kỳ, nếu bị phát giác có thể sẽ đem đến nhiều phiền toái. Thiên Hào đã biết, hắc hắc. Bạch trùng quơ quơ cái đầu mập trắng cam kết lúc không có ai thì nói chuyện, khi có người ở đây ta nhất định giả vờ không nói gì. Vừa nói bạch trùng vừa quơ thân thể béo uốn éo mà bò vào trong bình sứ sinh cơ tán trên bàn, rồi lăn dưới đáy bình để thuốc còn sót lại dính vào miệng vết thương của mình, sau đó bò ra còn lộ ra thần thái đắc chí, không có một chút khách khí nào. Trọng sinh Tiêu Giao đạo tác giả Hắc Huyền người làm Exit Phong chương 47 di chuyển. Trong nhà gỗ, bạch dịch tức giận ném mấy hạt thông mạch đan lên sàn gỗ rồi nhắm mắt tính tu để khôi phục thương thế suýt nữa chí mạng. Thấy đan dược lăn tới, bạch trùng mừng rỡ gì thường mà ôm lấy một hạt, mặc kệ là đan dược gì cũng táp giặc giặc một cái tới phân nữa. Phì, phì phì phì phì. Bạch trùng phun đan dược trong miệng ra phiền muộn nói đây là cái phá đan gì cũng không đạt tới trình độ cửu phẩm, rõ ràng là đan dược cặn, nhớ năm đó ngay cả tam phẩm linh đan, lão tử cũng không thèm nhìn một cái. Thấy khóe mắt chủ nhân co rúm, giọng nói của bạch trùng nhỏ dần cuối cùng cũng ngượng ngùng ngậm miệng lại, ôm linh dược gặm mãnh liệt. Cấp bậc bây giờ của bạch trùng còn không đạt tới cấp thấp nhất nhất cấp yêu thú. Không ăn nhiều đan dược linh thảo, nó cũng chỉ là một con trùng quái gì mập mạp mà thôi, đến lão miêu cũng có thể ngậm nó trong mồm. Vì để sớm đạt đến nhất cấp yêu thú, bạch trùng đành bóp mũi gặm thông mạch đan, có thể do đói bụng đã lâu nên càng gặm càng thơm, không bao lâu đã ăn sạch hết mấy viên thông mạch đan, quơ quơ phình bụng, đính đạc mà bò lại ốm tay áo bạch dịch, bắt đầu nằm ngáy o, o. Qua một đêm, miệng vết thương của bạch dịch đã không còn đáng ngại. Mới tờ mờ sáng, Nhập Vân Cốc đã truyền đến một hồi ầm ĩ, tất cả đệ tử ngoại môn đều tập kết lại trung tâm mặt cỏ. Chấp sự trưởng lão Phương Hà lần nữa đích thân tới Nhập Vân Cốc, phân phó đệ tử ngoại môn rời khỏi Sơn Cốc chính thức chuyển vào Sơn Môn Thương Vân Tông. Linh mạch chấp sự Tào Nham bị giết. Ba đại chấp sự ngoại môn chỉ còn Dương Nhất Phàm và Lũng Thiên Lý, hơn 1.000 đệ tử ngoại môn trong Nhập Vân Cốc bị diệt sát gần phân nữa, những đệ tử còn lại đều lo lắng, bây giờ nghe nói có thể chính thức đi vào tông môn tu luyện thì sợ hãi lo lắng đều bị quy sạch. Linh mạch tinh túy bị hủy, linh khí trong Nhập Vân Cốc càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng chẳng khác gì ngoại giới, không thích hợp để tu sĩ tu luyện. Lúc này tông môn mới quyết định tất cả đệ tử ngoại môn đều rời vào tông môn Thương Vân Tông chính thức nằm trên một tòa trung giai linh mạch trình độ linh khí nồng đậm Nhập Vân Cốc vốn dĩ không thể so sánh được. Mấy đệ tử ngoại môn đều không nghĩ tới, tuy những hắc y nhân kia cướp đi linh mạch nhưng lại mang đến cho bọn hắn một cơ hội tốt tiến thẳng vào thiên đại nội môn. Bây giờ Lũng Thiên Lý đã trở về Nhập Vân Cốc. Đứng sau lưng chấp sự trưởng lão, suốt đêm qua tâm tư tinh tế tỉ tỉ của một vài đệ tử ngoại môn cũng thông suốt vận rủi là do Lũng Thiên Lý ban tặng, trong lòng không nói được oán hận cũng không dám lộ nhiều ra. Chấp sự trưởng lão ra lệnh một phát, tất cả đệ tử ngoại môn đều chỉnh đốn thu dọn hành lý, chuẩn bị di chuyển, cũng may chi phí cho việc nhà của các tu sĩ không nhiều lắm, không đến nửa canh giờ toàn bộ đều chuẩn bị tốt. Bạch Dịch chỉ thu thập vài món quần áo bình thường rồi theo mọi người rời khỏi Nhập Vân Cốc, tiến vào sơn mạch Thanh Sơn bao la mờ mịt bát ngát. Đệ tử ngoại môn Nhập Vân Cốc, 4-5 người một tổ, để phân biệt và khống chế đành tạm thời lấy ra thuyền một pháp khí, phi hành ở giữa dãy núi trùng điệp, cho dù là đệ tử cũ nhiều năm không tiến giai hậu kỳ, hay là tân đệ tử mới vào tông môn như cao nhân, lúc này tất cả đều lộ ra vẻ hưng phấn không thôi. Quy củ Thương Vân Tông, không đến luyện khí hậu kỳ thì không cách nào tiến vào tông môn, có thể sớm vào tông môn nghĩa là có thể thu nạp đến trung giai linh mạch tinh thuần linh khí. Tại tu chân giới, một khối trung giai linh thạch có thể đổi lấy 100 khối đê giai linh thạch, nói một cách khác, một tòa trung giai linh mạch tương đương với 100 đầu đê giai linh mạch. Nơi tu luyện gần với trung giai linh mạch, có thể nghĩ linh khí nồng đậm. Nhiều năm trước những đệ tử cũ không cách nào đột phá luyện khí hậu kỳ, có lẽ do linh khí của trung giai linh mạch có thể tiến giai thành công. Bạch Dịch ngồi trên một cái thuyền một, nhìn xung quanh sơn phong trồng lên kỳ cảnh có chút xuất thần. Hắn nhớ bản thân từng xây dựng động phủ ở đây, năm đó vẫn là một thanh niên chất phác nhị đệ tử Ngô Trình, nhớ một vài chuyện cũ của kiếp trước. Suy nghĩ vừa lên lập tức bị Bạch Dịch nén lại, không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Thống ngự thanh không vực Tiêu Giao tiên quân, không thích nhớ lại, nếu luôn nhớ tới nhớ lui còn gì là Tiêu Giao. Tuy khi sống lại Bạch Dịch đã mất đi đạo tâm, nhưng cũng không thích nhớ lại chuyện cũ của vạn năm kia. Hơn 100 chiếc thuyền một bay thẳng xuyên qua giữa núi non trùng điệp, như một tấm gỗ bị ràng buộc. Liên miên vài dặm, cái mảnh sơn mạch khổng lồ này còn tô điểm ra cảnh trí khác. Trong rừng có một số mảnh hổ liệt báo, phát hiện có vô số phi chu bay qua đỉnh đầu, hù dọa vô số phi điểu lập tức bay tứ tán. Nhập Vân Tốc cách Thương Vân Tông khoảng hơn 100 dặm, dù cho đệ tử đệ môn đi bằng pháp khí cũng gần nửa ngày mới đến được. Chấp sự trưởng lão đã tự động phản hồi. Dẫn đầu đệ tử ngoại môn là Dương Nhất Phàm và Lũng Thiên Lý. Đội ngũ đầu tiên, Dương Nhất Phàm chân đạp phi kiếm thả chậm tốc độ, khống chế thuyền một pháp khí của đệ tử sau lưng, dưới chân hắn là pháp khí trung giai, nếu muốn cưới những đê giai kia phi hành toàn lực thì pháp khí phi hành của đệ tử ngoại môn sớm đã bị vung thật xa. Lũng Thiên Lý phi hành kế bên Dương Nhất Phàm, một thân thể mập mập dẫm lên một kiếm thể mỏng manh, làm cho người ta có cảm giác lung lay sắp đổ rất buồn cười, lo hắn có thể đứng vững mà không rơi xuống chết trong núi rừng không. Tối hôm qua Dương chấp sự ngủ ngon giấc trái lại với ta một gian khổ mạng, xem xét linh mạch suýt nữa bị người ta giết. Lúc phi hành Lũng Thiên Lý nói quái gở, trong lời nói mơ hồ mang theo trào phúng. Chính xác là một giấc ngủ rất sâu. Dương Nhất Phàm liếc mắt đối phương, nhàn nhạt nói ra ít nhất ta không có hô to gọi nhỏ, ra lệnh cho đám đệ tử tu vi thấp kém chống lại cường địch, làm chết mấy trăm đệ tử. Lũng Thiên Lý cười lạnh một cái, tự nhủ trong lòng mấy đệ tử ngoại môn đều do trời ban. Dù cho toàn bộ đệ tử ngoại môn Nhập Vân Cốc đều chết hết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tông môn, nếu Dương Nhất Phàm quyết tâm che chở cho Bạch Dịch, dám đối nghịch với hắn thì tuyệt đối không có kết cục tốt. Nếu đệ tử ngoại môn Thương Vân Tông là người của Thương Vân Môn, bọn họ toàn lực chống lại địch chết cũng vì tông môn, ở dưới cửu tuyển cũng không phàn nàn gì đâu. Lũng Thiên Lý khinh thường nói, giống như mạng của những đệ tử ngoại môn kia chẳng đáng tiền như heo chó thôi. Lũng chấp sự nói có lý. Dương Nhất Phàm nói lạnh dần, nếu như muốn phàn nàn, ta nghĩ những đệ tử bị giết kia sẽ không phàn nàn tông môn, mà chửi bới kẻ hèn hạ hại tính mạng bọn hắn. Nếu như ta là những đệ tử ngoại môn kia, nhất định hóa thân lệ ruột đi lấy mạng hung thủ thật sự. Dương Nhất Phàm nhấn mạnh hai chữ đó. Nghe thấy quai hàm Lũng Thiên Lý run rẩy, hừ mạnh một tiếng cũng không phải ngôn ngữ gì. Nếu trước kia Dương Nhất Phàm vì Bạch Dịch mới kiên trì đối địch với Lũng Thiên Lý, nhưng hành vi hèn hạ lần này của Lũng Thiên Lý lại làm cho Dương Nhất Phàm cực kỳ chán ghét. Vì để bản thân chạy trốn không tiếc dẫm lên mạng của mấy trăm đệ tử ngoại môn,

Trong tôn môn, những nơi được gọi là thảo viên thì đều trồng linh thảo, loại phong thảo viên này chắc cũng không khác gì. Như vậy, nhiệm vụ của hắn chính là diệt trừ kiến xung quanh các gốc linh thảo. Đám kiến có thể uy hiếp được linh thảo tất nhiên không phải là đám kiến bình thường rồi, có khả năng còn đạt tới trình độ của yêu thú. Từ nhiệm vụ được phân bố, Bạch Dịch biết ngay dùng ý độc ác của đối phương, muốn thừa dịp Dương Nhất Phàm không có mặt mượn đao giết người. Lũng chấp sự, loại nhiệm vụ trong phong thảo viên này, không biết đệ tử bình thường cần bao nhiêu người hoàn thành. Không phải là chỉ có một người thôi chứ? Bạch Dịch bình tĩnh nói, giọng lãnh lẽo. Lũng Thiên Lý hơi sững người, không nghĩ Bạch Dịch có thể nhìn ra. Loại nhiệm vụ này nhất định không phải chỉ có một người làm. Hắn ảo não nói. Đệ tử bình thường tối đa có ba người liên thủ hoàn thành. Nếu ngươi muốn tìm người giúp thì có thể tìm thêm hai người khác. Khẽ gật đầu, Bạch Dịch không hỏi nhiều, trong lòng đã biết loại nhiệm vụ này không phải nhiệm vụ bình thường. Nếu không đã không cần tới ba đệ tử bình thường liên thủ để hoàn thành. Những nhiệm vụ cần nhiều người liên thủ phần lớn đều cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa đệ tử thông thường của Thương Vân Tông đều có tu vi đạt tới luyện khí hậu kỳ, nói cách khác, nhiệm vụ kiểu này thông thường nếu không có ba tu sĩ luyện khí hậu kỳ liên thủ lại thì không thể hoàn thành được. Trọng sinh tiêu giao đạo tác giả Hắc Huyền người làm Ezit Phong chương 49 nhiệm vụ tông môn. Được biết ba người có thể cùng lúc hoàn thành nhiệm vụ diệt kiến ở phong thảo viên mở ngoặt tròn vườn phong thảo đóng ngoặt tròn nên cao nhân đứng lên xung phong nhận việc. Khương Đại Xuyên đứng ở bên cạnh Bạch Dịch, trong đầu hắn suy nghĩ tính toán một chút về uy lực của loài kiến và vô cùng vững tin rằng mình có thể một cước giẫm chết chúng. Lũng Thiên Lý nhìn thấy hai người bước ra khỏi hàng nên cười nhạo một tiếng và nói nhiệm vụ diệt kiến ở vườn phong thảo sẽ do ba người cùng làm, yên tâm, chỉ là những con kiến mà thôi. Loại nhiệm vụ này vô cùng đơn giản, Bạch Dịch, ngươi phải cẩn thận một chút để hoàn thành nhiệm vụ này. Lũng Thiên Lý đưa một mảnh giấy ra cho Bạch Dịch và nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy ở ngoại môn của ta. Nếu không biết phân biệt người này người kia thì sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Đối với sự uy hiếp của Lũng Thiên Lý, Bạch Dịch chỉ có thể cười nhàn nhạt một tiếng. Lũng chấp sự thật là có ý tốt, ta sẽ ghi nhớ, không bao lâu nữa nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Các đệ tử được an bài nhiệm vụ khác nghe câu này của Bạch Dịch còn cho rằng diệt kiến là nhiệm vụ đơn giản nhất, không khỏi lộ ra ánh mắt thèm muốn. Khương Đại Xuyên càng đắc ý trong lòng, quả nhiên đã có một chỗ dựa thân thích nên mới được nhận nhiệm vụ đơn giản nhất tông môn. Sau khi phân nhiệm vụ xong, Lũng Thiên Lý mang theo nụ cười cổ quái rời đi, đám đệ tử ngoại môn trong Lưu Tiên Cư cũng tất bật rời khỏi, Bạch Dịch đi tìm địa điểm nhận nhiệm vụ của mình. Tiểu Thúc à, loại nhiệm vụ diệt kiến này vừa nghe đã thấy vô cùng đơn giản, hay là ngài cứ ở đây nghỉ ngơi, để ta và cao nhân đi là được rồi. Khương Đại Xuyên vội vã thúc ngựa đi. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy vì cần có ba người liên thủ hoàn thành nhiệm vụ. Cao nhân cao mày nói có chút lo lắng. Chẳng phải chỉ là kiến thôi sao? Khương Đại Xuyên ưỡn ngực đầy vẻ tự tin nói ta có thể một cước giẫm chết cả tổ. Cũng có thể bị một tổ kiến cắn chết. Bạch Dịch xem tờ giấy trong tay và thản nhiên nói một câu khiến Khương Đại Xuyên nghe thấy phải giật mình. Tờ giấy trong tay Bạch Dịch là giản đồ mở ngoặt tròn bản đồ vẽ một cách đơn giản đóng ngoặt tròn của Thương Vân Tông, bên trên không chỉ ghi chú rất tỉ mỉ về nhiệm vụ mà còn ghi cả toàn bộ các địa điểm ở tông môn, trong đó vườn phong thảo nằm ở rìa núi phía bắc. Đi thôi. Bạch Dịch cẩn thận thu lại tấm bản đồ rồi rời khỏi trạch viện trước và đi về phía bắc, cao nhân cùng Khương Đại Xuyên theo sát phía sau. Xem trên bản đồ thì phương vị của vườn phong thảo không quá xa, nhưng phạm vi trong Thương Vân Tông lại rất lớn, các dãy núi rải rác khắp nơi, nhiều không kể xiết, để đi đến vườn phong thảo ở gò núi phía bắc phải mất ít nhất hơn một canh giờ. Đệ tử nắm giữ pháp khí phi hành có thể dùng tàu bay để đi, nhưng Bạch Dịch lại không có nên chỉ có thể đi bộ. đi qua một cây cầu dài bắc qua sơn tuyền, cao nhân ngắm nhìn quang cảnh xung quanh và khen ngợi lúc còn ở nhà, ta cứ nghĩ rằng vương phủ rất lớn, không ngờ tu chân tông môn lại rộng như vậy, sợ là còn lớn hơn hoàng cung gấp trăm lần. Đó là đương nhiên, vương phủ với hoàng cung làm sao có thể so sánh với tu chân tông môn. Thương Vân Tông chúng ta còn là một trong ba đại tông môn của đại phủ, nơi này là thánh địa của tiên gia, ngoại trừ các tu chân giả chúng ta ra thì những phàm phu tục tử khác không thể nào đi vào được. Khương Đại Xuyên làm ra vẻ hiểu sâu biết rộng nói, có người nói, khu cư trú của đệ tử nội môn đều là những sơn trang lớn, giống y hệt như lưu tiên cư, to lớn hơn nhiều so với khu ở của Nhập Vân Cốc, hơn nữa đều có tên của từng người, nhìn kìa, Tú Thủy cư ở phía trước, có lẽ chính là nơi ở của đệ tử nội môn. Bạch Dịch đi phía trước, không để ý đến lời bàn tàn của hai người phía sau, xuống khỏi cầu không lâu thì thấy tấm bảng đề Tú Thủy cư hiện ra trước mắt ba người họ. Nơi đây là một khu nhà ở của đệ tử phổ thông trong Thương Vân Tông, cũng tương tự như lưu tiên cư, giống như một sơn trang, khác ở chỗ bên trong Tú Thủy cư không những xây một quảng trường rộng lớn mà còn có thêm mấy tòa cung điện cổ. Ở Thương Vân Tông có mấy chục khu cư trú lớn giống như sơn trang, đều là khu ở của những đệ tử phổ thông. Chúng được xây bên ngoài ba ngọn núi, hướng về dốc núi. Còn ở dưới chân ba ngọn núi là một vài đại diện trông như những ngọn núi nhỏ, rộng lớn vô cùng. Những thứ được xây trên đỉnh núi thì vô cùng thần bí, mơ hồ không thể nhìn thấy rõ. Đi xuyên qua Tú Thủy cư chừng nửa canh giờ nữa là đến vườn phong thảo, lúc ba người ở khu trung tâm quảng trường, lập tức bị một đám tu sĩ mặc đạo bào màu đen hấp dẫn khiến bước chân họ chậm lại. Đạo bào đen là biểu thị của đệ tử phổ thông ở Thương Vân Tông, cũng chính là đệ tử nội môn, ở đây có khoảng mười mấy người đệ tử nội môn tụ tập lại một chỗ xung quanh một người trẻ tuổi đang thực hành phi kiếm, gương mặt ai nấy đều đầy vẻ ngưỡng mộ. Lô đào kiếm thức của Lưu Sư Huyên đã đại thành, có thể luyện thành trùng vân kiếm pháp cao thâm hơn rồi, uy lực của thanh pháp khí này vừa nhìn đã biết không phải dạng tầm thường. Lưu Sư Huyên mới từ tàng thư các trở về, lần này không biết đã học được pháp thuật gì, mau cho chúng ta mở mang tầm mắt đi. Đúng đúng, mau cho chúng ta được mở mang tầm mắt, nạp thêm kiến thức. Những người vây quanh người trẻ tuổi kia đều là những đệ tử nội môn cấp luyện khí hậu kỳ, còn tu vi của người trẻ tuổi kia đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ, trong đám quần chúng kia nhìn thấy giống như một con hạc đứng giữa bầy gà, vô cùng nổi bật. Nghe thấy những đồng môn khác đang than thở thì người trẻ tuổi kia vô cùng đắc ý, hắn thu kiếm lại và nói, ở trong tàng thư các nhiều ngày khổ cực tu luyện lôi hệ đạo pháp, khiến ta tiêu tốn khá nhiều linh thạch, bây giờ cũng có chút thành tựu, nếu như các người muốn xem thì ta sẽ biểu diễn một phen. Vị sư huyên này vốn dĩ muốn khoe khoang pháp khí phi kiếm cấp trung mới đạt được của mình với các đồng môn. Vừa nghe thấy các đệ tử khác muốn xem pháp thuật, liền vui vẻ đồng ý và bắt đầu tung lên pháp quyết không mấy thành thục của mình. Theo đường pháp khí, thiên địa linh khí xung quanh Lưu Sư Huyên bỗng nhiên rung chuyển và từ từ tụ lại một chỗ. Lưu Sư Huyên giơ một bàn tay lên và vẻ mặt nghiêm túc hô hoán lôi. Tiếng hô vừa dứt thì thấy trên bàn tay kia lóe lên một tia chớp hình vòng cung thoát ẩn thoát hiện tạo thành một cơn sấm sét nhỏ và phát ra âm thanh trầm thấp. Đây là hoán lôi thuật, đạo pháp cấp thấp. Hoán lôi thuật là một đạo pháp thuộc kim hệ, nội lực mạnh mẽ nhất. Ở trong tàng thư các kể cả có 100 khối linh thạch cấp thấp thì cũng không cách gì lĩnh hội được, vậy mà Lưu Sư Huyên lại tu luyện thành hoán lôi thuật. Nghe thấy các đệ tử xung quanh thốt lên kinh ngạc, Lưu Sư Huyên càng thêm đắc ý, bàn tay hắn chậm rãi lắc lư khiến cho những tia sét nhỏ cũng miễn cưỡng lay động theo, trông có vẻ cực kỳ huyền diệu. Ba người Bạch Dịch lúc này vừa vặn đi qua đây, nghe thấy tất cả, Bạch Dịch thì không cảm thấy gì nhưng Khương Đại Xuyên và Cao Nhân lập tức bị loi pháp thuật kỳ dị chưa từng gặp qua này hấp dẫn. Họ nhìn chằm chằm vào bàn tay Lưu Sư Huyên mà vạn phần ước ao. Tách, đùng. Đột nhiên cùng lúc đó, một loạt âm thanh hỗn loạn vang lên từ phía bàn tay của Lưu Sư Huyên, bỗng xuất hiện những luồng khí yếu nhược và kèm theo đó là một mùi vị khét lẹp. Nghe thấy tiếng kêu, bản mặt vốn đang đắc ý của Lưu Sư Huyên chợt trở nên biến sắc, bàn tay hắn cũng thấy hơi đau. Những âm thanh hỗn độn kèm theo mùi khét này chính là do pháp thuật bị mất kiểm soát gây nên. Vừa mới luyện thành đạo pháp nên Lưu Sư Huyên vốn chưa sử dụng thành thục lại mang ra khoe khoang, nay bị mất kiểm soát nên tâm thần hắn chợt trở nên hỗn loạn, hắn không màng phương hướng, vội vàng hất tay lên, những tia sét bị mất khống chế cũng theo đó bay ra. Lưu Sư Huyên không có ý hướng về phía các đồng môn vây quanh mình, nhưng vừa vặn những tia sét kia lại nhắm đúng về phía ba người Bạch Dịch. Đối với sự khoe khoang của các đệ tử nội môn, Bạch Dịch căn bản chẳng thèm để ý, chỉ là một loại hoán lôi thuật cấp thấp mà thôi. Nếu như không phải bây giờ cảnh giới thấp kém, linh khí không đủ thì hắn đã có thể triển khai dễ như ăn cháo. Nhưng Bạch Dịch vạn vạn không ngờ tới pháp thuật của vị Lưu Sư Huyên kia lại bị mất kiểm soát và trùng hợp bổ về phía hắn. Trọng sinh Tiêu Dao đạo tác giả Hắc Huyền người làm Ezit Phong chương 50 Ngây Sư Tỷ. Chẳng qua ba người Bạch Dịch chỉ đi ngang qua Tú Thủy Cư thôi, không nghĩ sẽ bị pháp thuật đánh trúng, đây gọi là đóng cửa ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Phi Lô kiếm đã bị Hắc Y nhân tóc xám xâm lấn nhập vân cốc đánh nát, bây giờ Bạch Dịch không có một kiện pháp khí, tay không đỡ được đạo pháp của tu sĩ trúc cơ phát ra, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Ngược lại Phi Lô kiếm đeo trên lưng Cao Nhân và Khương Đại Xuyên đi đâu rồi, có thể hai người sớm đã bị choáng váng, vốn không phản ứng kịp. Trong ánh mắt lạnh lẽo, linh khí trong cơ thể Bạch Dịch lập tức hội tụ lại truyền vào cánh tay trái. Gọi ra hoán lôi thuật, linh khí này ngưng tụ ra lôi điện chi lực cực kỳ nhanh, tu sĩ luyện khí kỳ vốn không có cách né khỏi, Bạch Dịch lập tức chống đỡ, một cánh tay bị lôi điện đánh cho khét lẹp khá nghiêm trọng, đến lúc đó có lẽ nửa năm cũng không thể khôi phục được. Ở lôi cung lập tức kéo tới một âm thanh đồm đột, bỗng nhiên một khối khăn tay trắng noãn xuất hiện trước người Bạch Dịch, gạch xanh chỉnh tề dưới chân Bạch Dịch rõ ràng đã nứt bấy, vô số gạch đá khi khăn tay kéo qua vỡ tung lên, trong chớp mắt tụ lại thành một bức tường đất dài. 3. Lôi quang chớp động, lôi điện đánh thẳng lên khăn tay ngưng tụ lại trên tường đất, những gạch đá cặn vừa mới gom lại lần nữa lại bị vỡ vụn ra. Hóa thành cho bụi tứ tung, tuy nhiên uy lực hoán lôi thuật cũng vì thế mà tiêu hao hết. Liệt thạch ngưng thổ, dùng thổ giấu lôi, tay thi triển đạo pháp hệ thổ này xem ra khá tốt. Linh khí tản đi, Bạch Dịch tự nhủ trong lòng chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trước mặt xuất hiện một thân ảnh thon thả, đúng là một nữ tử trẻ hơn 20 tuổi mặc đạo bào trắng nõn. Mười phần nữ tử trắng nõn, tóc mây dài mượt, chân mài lá liễu cong cong, đối mắt hạnh thanh như núi tuyền, trái lại dung mạo mười phần sắc sảo, chỉ có chút nhu nhược, lộ ra vẻ yếu đuối. Ngây sư tỷ. Sau khi những đệ tử ngoại môn nhìn thấy nữ tử này lập tức cung kính thi lễ, vị Lưu Sư Huyên kia cũng vội vàng tiến lên bái kiến như mười phần cung kính nữ tử, nói may mà có Thu Vũ sư tỷ đến, thiếu chút nữa sư đệ đã gây tai họa rồi. Lưu Huyên thúc giục chưa quen thuộc đạo pháp nhất định không phải ở đây, ngươi vừa tu hành hoán lôi thuật, nếu khống chế không tốt thì sẽ khó mà khống chế được. Sắc mặt Ngây Thu Vũ lạnh lùng giáo huấn, muốn đả thương đồng môn chấp pháp điện khó có thể tha cho ngươi. Sư đệ biết sai rồi, nhất định sau này sẽ cẩn thận. Lưu Khuê không ngừng bị giáo huấn mà không nổi giận, trái lại giống như một vãn bối thành tâm nhận sai. Vì Ngây Thu Vũ sư tỷ trước mặt hắn trước kia ở Tú Thủy Cư con đường tu luyện cực kỳ chăm chỉ khắc khổ, tuy không có linh căn, nhưng bị bắt làm chân truyền, bây giờ là một trong ba đệ tử chân truyền Bích Lạc Phong. Từ khi trở thành đệ tử chân truyền đến giờ, Ngây Thu Vũ thập phần chiếu cố những sư đệ sư muội ở Tú Thủy Cư này, thường xuyên giảng giải tâm đắc tu luyện của mình, rất được đệ tử Tú Thủy Cư tôn kính và kính yêu, trong mắt đệ tử Tú Thủy Cư Ngây Thu Vũ giống như một nửa sư tôn. ở Thương Vân Tông, đệ tử bình thường không có sư tôn, chỉ có thổ pháp trưởng lão định kỳ lại đến truyền thụ tâm pháp tu chân, xem như không thể giải thích vì sao tâm pháp cao thâm tối nghĩa kia, chỉ có thể tự động lính ngộ, vốn dĩ không có người chuyên môn giảng giải tâm đắc, nếu thật sự không có cách nào lính ngộ, cũng chỉ có thể tiêu phí linh thạch đến tàng thư các tìm đọc kinh nghiệm tu chân mà các tiền bối khác lưu lại. Khiển trách một phen, Ngây Thu Vũ quay về phía ba người Bạch Dịch An cần hỏi thăm vừa rồi các người có bị thương không? Quy củ Thương Vân Tông, đệ tử ngoại môn mặc áo bào xám, đệ tử bình thường mặc áo đen chấp sự là áo bào xanh, chỉ có những đệ tử chân truyền cao cao tại thượng kia mới có thể mặc đạo bào màu trắng. Thấy cách ăn mặc của đối phương, Bạch Dịch biết tất nhiên nữ tử trước mặt là đệ tử chân truyền. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh chắp tay nói đa tạ sư tỷ ra tay, chúng ta không có sao. Không sao là tốt rồi. Ngây Thu Vũ gật gật đầu thu hồi món khăn tay kỳ gì đó, đánh giá ba người một phen chợt nói các ngươi là đệ tử ngoại môn. Khương Đại Xuyên một bên chưa tỉnh hồn, bây giờ tinh thần tỉnh táo, vội vàng xen vào chúng ta là đệ tử ngoại môn nhập vân tốc, mới đến nội môn chưa được hai ngày. Khi nghe ba người là đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn xung quanh lập tức ra vẻ nhàn nhạt kinh thường, có chút xem thường ngoại môn. Nghe nói nhập vân tốc bị tập kích, đệ tử ngoại môn còn sót lại rời vào nội môn, hóa ra các ngươi đã đến. Ngây Thu Vũ cau mày lại, hỏi đệ tử ngoại môn không dễ tiến vào tông môn, các ngươi không ở khu vực cư trú của mình tính tu mà chạy tới Tú Thủy Cư làm gì? Nhiệm vụ tông môn đi ngang qua Tú Thủy Cư mà thôi. Bạch Dịch đáp chi tiết, chắp tay cáo từ muốn rời khỏi. Các ngươi nhận nhiệm vụ gì? Nhất thời Ngây Thu Vũ có chút tò mò, muốn biết những đệ tử ngoại môn này có thể hoàn thành nhiệm vụ tông môn gì. Khương Đại Xuyên ở một bên nói tiếp là nhiệm vụ diệt kiến phong thảo viên, hắc hắc, rất dễ dàng. Nghe qua nhiệm vụ, thần sắc Ngây Thu Vũ khẽ biến đổi, kinh ngạc nói ba người đệ tử luyện khí kỳ các ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ diệt kiến phong thảo viên. Không chỉ Ngây Thu Vũ kinh ngạc mà tất cả đệ tử nội môn xung quanh đều cả kinh, sau đó dùng ánh mắt cổ quái nhìn ba người, giống như thấy ba con cừu non chui vào miệng sói. Quả thật dễ dàng chết. Lưu Khuê vừa quyệt miệng nói ngay cả ba đệ tử nội môn trúc cơ sơ kỳ cũng không tình nguyện nhận nhiệm vụ, rõ ràng ba người các ngươi lại nhận, thật sự muốn chết. Khương Đại Xuyên và Cao Nhân đều sững sờ, tức thời Bạch Dịch như đang suy nghĩ trầm ngâm không nói gì. Không phải diệt kiến sao, chẳng lẽ những con kiến kia có đầu rất lớn? Tưởng tượng một phen con kiến lớn như con nghé, toàn thân Khương Đại Xuyên run lên. Hổ nghi hỏi thăm. Lúc này Ngây Thu Vũ chói chặt lông mày khuyên bảo các ngươi nhanh về đi, hủy bỏ nhiệm vụ lần này, coi như không ngừng bị mắng còn hơn mất mạng, loại kiến tuyệt phong thảo viên kia ba người các ngươi không thể ngăn cản được. Khi Ngây Thu Vũ nói vậy, mặt của Khương Đại Xuyên lập tức biến trắng, trầm mặt không nói, tức thời Bạch Dịch mở miệng nếu hủy bỏ nhiệm vụ lần này cũng không đơn giản bị mắng như vậy. Không bằng đi thử một lần, có lẽ có thể miễn cưỡng hoàn thành, đa tạ sư tỷ khuyên bảo, cáo từ. Dứt lời, Bạch Dịch đối mặt mấy chục ánh mắt không thể tin được, hướng ngoài Tú Thủy Cư chính là hướng phong thảo viên. Ngươi! Ngây Thu Vũ tức giận đến đập một cước, hơi giận nói đệ tử ngoại môn ngươi không nghe khuyên bảo như thế sao? Loại kiến phong thảo viên chỉ bằng ba người các ngươi không cách nào chống cự, chẳng lẽ ta lừa ngươi? Sư tỷ tốt bụng, lính tâm, nhưng ta cũng có nỗi khổ tâm của riêng ta, nếu như không làm được nhiệm vụ lần này kẻ thù của ta sẽ bắt được nhược điểm, có thể hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Bạch Dịch ngừng chân lại, khi đi ngang qua người Ngây Thu Vũ, thấp giọng nói, sau đó rời đi nhanh chóng. Nhìn bóng lưng thiếu niên rời đi, chân mày lá liễu của Ngây Thu Vũ càng khóa chặt hơn, lẩm bẩm một tên đệ tử ngoại môn gây thù oán, chẳng lẽ là tên tiểu nhân Lũng Thiên Lý kia. Có chút công phu ngây người, ba người Bạch Dịch đã sắp ra khỏi Tú Thủy Cư, trong mắt Ngây Thu Vũ hiện ra một tia không đành lòng, đuổi theo, lấy ra một khăn tay trắng nõn đưa cho Bạch Dịch, nói đây là cao giai pháp khí triển vân mạc của ta, tu vi của ngươi không cách nào thúc dục, nhưng mà ở trên đã có hoa mai, có thể tránh trùng nhĩ, tạm cho ngươi mượn 3 ngày. Thấy pháp khí khăn tay trắng nõn, ánh mắt Bạch Dịch hơi động một chút, yên lặng nhìn nữ tử trước mặt, xem ra Tở Thương Vân Tông chẳng những có loại hèn hạ lũng thiên lý, cũng có tu sĩ lương thiện như Ngê Thu Vũ. Trầm ngâm một lát, Bạch Dịch tiếp nhận khăn tay, trịnh trọng nói Bạch Dịch tạ ơn Thu Vũ sư tỷ.